Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, Cơ Thiên Xương đám người sợ hãi. Canh thứ ba, ong ong ong tương đương bắt đầu tinh thành trên không. Đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hắc sắc vòng xoáy. Kinh hãi Cơ Thiên Xương đám người. Kinh hãi địa ngửa đầu nhìn xem vòng xoáy. Không biết muốn có chuyện gì phát sinh. Thiên A tương đương chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế nào đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy? To lớn vòng xoáy, phát ra đáng sợ uy áp. Cũng làm cho Thảo Nghịch đại quân đám người. Sợ hãi, tất cả đều trong lòng có cỗ dự cảm không tốt. Muốn có bất khả tư nghị sự tình. Phá vỡ bọn hắn nhận biết sự tình phát sinh. Âm âm, đáng sợ uy áp chi lực lại tăng nhiều rất nhiều. Ngay sau đó, từ hắc sắc vòng xoáy bên trong mặt, tại mọi người trong kinh ngạc, bỗng dưng đi tới một đám người, khoảng chừng hơn 100 người, từng cái phóng thích ra đáng sợ khí tức. Cái này vô biên khí thế khổng lồ, lệnh Thảo Nghịch đại quân đám người sắc mặt đều trắng bệch. Linh hồn cũng run rẩy lên. Đồng thời, bọn hắn còn có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là một đám gương mặt non nớt, tuổi tác không cao hơn 16 tuổi thiếu niên. Bất ngờ hoảng sợ là, bọn hắn đều là thần vũ cảnh cảnh giới, chưa đầy 16 tuổi, thần vũ cảnh tu vi, còn khoảng chừng 100 người. Cơ Thiên Xương đám người trợn mắt hốc mồm lên, sắc mặt đều là rung động. Thiên phú như vậy, ký châu vài vạn năm, không, là toàn bộ thần châu đại lục từ trước tới nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lệnh người hoảng sợ là, lần này liền xuất hiện 100 người, còn bị bọn hắn tận mắt nhìn đến. Trong lòng của bọn hắn một mực điên cuồng khàn cả giọng mà giống lên. Cái này không phải sự thật, là ảo giác. Tại thu lấy huyết lạc cổ đế phân thân ký ức thời điểm, Tô Lăng Thiên tiện thể sử dụng thôn phệ tinh không, đem cái này một tia cổ chi đại đế tinh thần lực thôn phệ. Cổ chi đại đế tinh thần lực là đáng sợ bao nhiêu? Chỉ sợ chỉ là không có ý nghĩa một tiểu tia, nhưng đối với trước mắt Tô Lăng Thiên tinh thần hải đến nói, là siêu đại thuốc bổ. Liền liền viễn cổ bí cảnh đều kém xa tít tắp cái này một tia cổ đế tinh thần lực. Dù sao vũ hóa chân người cũng bất quá thượng đẳng thần cảnh giới, mà huyết lạc cổ đế có thể là cổ chi đại đế, không biết so vũ hóa chân người mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần tồn tại. Sau khi thôn phệ, Tô Lăng Thiên tinh thần hải dương tiếp tục đạt được tăng vọt, so với lúc trước bành trướng gấp 100 lần trở lên. Tinh thần lực mênh mông, để hắn có thể từ thánh giới bên trong tung ra càng nhiều thuộc hạ ra. Mà lại càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn phát hiện tinh thần lực của mình độ rộng đã đạt được một cái cực hạn, lại hướng một cái chất biến phương hướng đột phá. Điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn không cần tăng cao tu vi, cũng có thể để cho thánh giới tu vi càng cường đại cường giả ra. Nếu như cái này loại đột biến hoàn thành, hắn coi như cảnh giới còn là thiên vũ cảnh, cũng có thể để cho Gia Cát Lượng cho mình tung ra hóa thần cường giả tới trước. Thứ phát hiện này để Tô Lăng Thiên lập tức mừng rỡ, rốt cục không cần không ngừng tăng lên tu vi mới có thể để cho thực lực cao hơn thuộc hạ ra. Thánh môn nhân giới đại lục thứ 72 phân bộ nội môn đệ tử. Tham kiến Ngô chủ, cái này 100 tên thiếu niên mới vừa đi ra hắc sắc vòng xoáy, liền lập tức quỳ bái trên mặt đất, sắc mặt mang lấy kính ngưỡng, sùng bái, thao thao bất tuyệt tâm tình kích động. Bọn hắn cái này bầy hèn mọn phân bộ đệ tử, vậy mà tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết chủ vĩ đại tín ngưỡng, còn có cơ hội làm chủ hiệu lực, kích động toàn thân không ngừng run lên. Có thể làm chủ hiệu lực là bọn hắn vô thượng quang vinh, chỉ sợ để bọn hắn lập tức tự sát, bọn hắn đều sẽ hảo không do dự tự sát, cái này là bọn hắn vinh quang. Sau đó, lúc này Thảo Nghịch liên quân bên trong đều là sợ hãi, rung động, bọn hắn trông thấy thế nào? Bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn vậy mà trông thấy cái này bầy sử thi cấp thiên tài yêu nghiệt. Một mặt sùng bái địa quỳ trên mặt đất, hướng Tô Lăng Thiên hành lễ, miệng bên trong hô to Ngô chủ. Cái này thần sắc kích động, tựa như là sắc lang trông thấy tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Kích động sắp chết rồi, nội tâm đều đang kinh ngạc thốt lên. Cái này Tô Lăng Thiên đến cùng là thân phận gì bối cảnh a? Thánh môn phân bộ nội môn đệ tử. Chẳng lẽ Tô Lăng Thiên tại cái này thần bí thánh môn bên trong có cao thượng địa vị? Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng hoảng phải một nhóm, 100 tên thần vũ cảnh a, cho dù bọn hắn nhân số có ưu thế thật lớn, có thể cũng không dám 100% thắng lợi. Đây là đem cái này bầy yêu nghiệt chiến lực hạn định tại bình thường thần vũ cảnh tu luyện giả chiến lực bên trên. Huống chi, cái này thánh môn quá thần bí, vừa xuất hiện chính là 100 vị trước đây chưa từng gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Lập tức, Cơ Thiên Xương cùng Thảo Nghịch liên quân trong lòng mọi người áp lực gia tăng không ít. Đối mặt thánh môn phân bộ nội môn đệ tử hành lễ, Tô Lăng Thiên lạnh nhạt nói, đều đứng lên đi, thánh môn là sao mà khổng lồ, trừ thần giới đại lục tổng bộ bên ngoài, tại còn lại 8 cái đại lục đều sắp đặt phân bộ. Đối mặt đệ tử đông đảo, mỗi cái đại lục phân bộ đều không phải một cái, chính là thành ngàn trước, lúc này mới thỏa mãn được dạy bảo đông đảo đệ tử nhiệm vụ cần, mà muốn trở thành thánh môn tổng bộ đệ tử, chỉ sợ là ngoại môn đệ tử, thấp nhất tiêu chuẩn, trời sinh thần linh, vừa ra đời chính là thần linh cảnh giới, vừa ra đời liền nắm giữ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng. Cái này muốn siêu cấp thiên tài mới có tư cách tiến vào thánh môn tổng bộ. Ngay tại Cơ Thiên Xương đám người sợ hãi thần bí thánh môn đến cùng là phương nào thánh thần chi lúc, cái này còn không có xong, hắc sắc vòng xoáy lại chấn động lên, lần này phóng xuất ra uy áp càng thêm khổng lồ đáng sợ. Bỗng nhiên hào quang sáng chói từ vòng xoáy bên trong kích xạ ra, một cỗ vô cùng to lớn thiết huyết sát khí tràn ngập ra, để người giây lát ở giữa lâm vào một mảnh sát lục ý cảnh bên trong, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Ngay sau đó, lít nhà lít nhít người người ảnh từ vòng xoáy bên trong tại đi ra, người nào là hai nhánh quân đội, mỗi một binh sĩ trên người đều tản ra kinh người sát lục khí tức, hội tụ vào một chỗ, để cả chi quân đội uy lực ngưng tụ cường đại đến cực điểm. Yên tĩnh, toàn bộ không khí phảng phất ngưng kết tại thời gian này điểm lên. Cơ Thiên Xương đám người thần sắc hoàn toàn ngốc trệ. Ông trời của ta ơi, tương đương cái này là hai chi 1000 người thần vũ đại quân, mà lại bọn hắn bề ngoài là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ cùng chúng ta có phần bất đồng, cùng dị tộc tương tự. Liếc nhìn lại, có hai nhánh quân đội, binh sĩ vừa vặn thuần một sắc, một nam một nữ, đều có 1000 người. Nam tử các binh sĩ từng cái đều có hơn 3 mét hùng tráng dáng người, chiều dài răng nanh, làn da thô ráp, có lân giáp, trình màu đỏ tươi, thân xuyên nặng nề màu đỏ sậm chiến giáp, tay phải cầm độ lượng đại đao, tay trái nắm lấy một mặt trầm trọng tấm thuẫn, từ một tên uy bá cương mãnh, cầm trong tay đại kích, thần vũ cảnh đỉnh phong tráng hán mang lĩnh, nữ tử các binh sĩ từng cái dáng người lả lướt, kiều mị dị thường, phía sau sinh một cặp ngũ thải ban lan cánh, mỹ lệ dị thường, thân xuyên thật mỏng ngũ thải giáp nhẹ, lộ ra thon dài cặp đùi đẹp, cùng trắng noãn tay trắng, thập phần mê người. Trong tay của các nàng đều một mặt hào quang rực rỡ cường cung, từ một tên tư thế hiên ngang, thân xuyên áo giáp màu đỏ, dị thường xinh đẹp nữ tướng quân mang lĩnh, chính là Điển Vi xuất lĩnh Hồng Mông thần vệ, Hoa Mộc Lan xuất lĩnh Hỗn Độn thần vệ, Tô Lăng Thiên hai chi đội thân vệ. Đương nhiên những người này đều phân thân tới trước, Điển Vi thủ hạ binh sĩ, tất cả đều đến từ vạn giới đại lục huyết thao tộc. Huyết thao tộc là vạn giới đại lục, ức vạn loại nhân chủng tộc bên trong đỉnh cấp tộc đàn. Dân số của bọn họ tương đương thưa thớt, có thể phi thường hiếu chiến, là trời sinh chiến sĩ. Huyết thao tộc tộc nhân cũng là các đại quân đoàn ưu tiên chiêu mộ nguồn mộ lính chỗ. Hoa Mộc Lan thủ hạ binh sĩ, tất cả đều đến từ bay vũ tộc, đồng dạng cũng là vạn giới đại lục ức vạn chủng tộc bên trong đỉnh cấp tộc đàn. Bọn nàng trời sinh liền lĩnh ngộ tiễn đạo pháp tắc, từng cái đều là thần tiễn thủ, cũng là có hạn chiêu mộ nguồn mộ lính chỗ. Loại nhân tộc tại thần châu đại lục ở bên trên cũng là chỗ nào cũng có. Vũ triều trong miệng dị tộc tại sáng thần vũ trụ nhận định bên trong là thuộc về loại nhân tộc, cùng nhân tộc cùng một chỗ tổ kiến thành hiện nhân loại đại trận doanh. Thần vũ đại quân, những binh lính này đều là thần vũ cảnh. Tại sao có thể như vậy? Lại có thể nói cho ta, vì cái gì xuất hiện thần vũ đại quân? Lưu Vân kiếm tiên tái nhợt gương mặt bên trên đều là sợ hãi. Những này thần vũ đại quân binh sĩ tản mát ra khí tức, từng cái đều cường hãn hơn hắn nhiều lắm. Hắn cảm giác tùy tiện một tên binh lính xuất thủ đều có thể miểu sát hắn, mà những này số lượng khoảng chừng 2000 nhiều. 2000 thần vũ cảnh a, còn là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, cái này là cỡ nào làm người tuyệt vọng sự tình. Nếu như vừa rồi 100 thánh môn đệ tử xuất hiện, Cơ Thiên Xương đám người cho rằng còn có thể nhất chiến. Cái này, theo Hỗn Độn thần vệ cùng Hồng Mông thần vệ xuất hiện, Thảo Nghịch đại quân đã triệt để sụp đổ, triệt để mất đi sĩ khí, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Tham kiến Ngô chủ. 2000 quân đội tại Điển Vi cùng Hoa Mộc Lan mang lĩnh hạ, cung kính quỳ một chân trên đất, thần sắc tràn ngập kích động sùng bái. Tô Lăng Thiên đến cùng có cái dạng gì khủng bố thân phận, có thể làm cho như thế cỡ nào cường giả quỳ lại làm lễ? Cơ Thiên Xương đám người nội tâm kêu gào, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến Tô Lăng Thiên lại có đáng sợ như thế bối cảnh. Lúc này Tô Lăng Thiên cũng không có giấu giếm, cao ngạo địa tuyên bố, các ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ bản chủ thân phận? Cái này tốt, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Hắn đem âm điệu điều tiết đến lớn nhất, toàn bộ phạm vi ngàn dặm tựa hồ cũng có thể nghe thấy. Ta Tô Lăng Thiên chính là thánh môn chi chủ, trăm tỷ tỷ sinh linh thống trị giả. Thật lớn thanh âm trong hư không quanh quẩn không thôi, thật lâu không thể lắng lại. Thánh môn, môn chi chủ, nghe nói Tiêu Lăng Thiên tự vệ ra môn, Cơ Thiên Xương đám người hoàn toàn sợ hãi lên, toàn thân run rẩy. Hắn, Tô Lăng Thiên, vậy mà là thế lực thần bí thánh môn thánh chủ, có thể thoáng cái ra nhiều như vậy cường giả, dùng cái mông tưởng tượng đều có thể cảm nhận được. Cái này thế lực thần bí thánh môn là kinh khủng đến cỡ nào cường đại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?